Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1239, thần thú vực. Người này, đến là cái gì biến thái? Mệt, mệt chết ta, không được, ta không được, ta một tia nguyên lực đều vận lên không được. Mấy người này kêu rên mấy ngày liền, bọn họ đem hết tất cả vốn liếng. Cũng không thể lay động Diệp Viễn chút nào. Lúc này bọn họ nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cái này nhân loại quá mạnh mẽ. Người ta đứng bất động ở nơi đó, cũng còn không có xuất thủ, chính mình liền mệt ngã xuống. Loại chiến đấu này phương thức đơn giản là thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn cười híp mắt đến gần, nhìn bọn họ. Mấy cái kia yêu tộc giống như là bị giẫm đuôi, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nhà của chúng ta thiếu chủ phi thường lợi hại. Chờ hắn tới, ngươi liền chết chắc. Diệp Viễn đang cười, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ giống như là chồn cho kê chúc Tết. Thiếu chủ, trong các ngươi có long tộc, có hổ tộc, có phượng tộc. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, các ngươi thiếu chủ ra sao tồn tại? Diệp Viễn xem sớm đi ra, mấy cái này yêu tộc cư nhiên mau đem tứ tượng gia tộc góp đủ. Chẳng lẽ bên trong vùng không gian này còn có một cái khác tứ tượng gia tộc? Mấy người này thực lực không mạnh, chỉ có cửu giai sơ kỳ, bất quá bọn hắn tuổi tác cũng không coi là lớn. Tại yêu tộc bên trong tuyệt đối được tính là thiên tài. Bọn họ thực lực tổng hợp, nhưng là nếu so với phía ngoài yêu tộc cường không chỉ một bậc. Có, ngươi có gan thả chúng ta ly khai. Các loại, chờ, thiếu chủ của chúng ta đến, ngươi nhất định phải đẹp. Bên trong một người nói, Diệp Viễn nghe vậy cười cười nói. Tốt, ta tha các ngươi ly khai. Ở nơi này chờ các ngươi thiếu chủ tới. Những người kia vừa nghe như được đại xá, chạy trối chết. Đại ca, nơi đây thật kỳ quái a. Bạch Quang nói. Diệp Viễn gật đầu nói, nơi đây tựa hồ có chút ý tứ. Không bao lâu, trước đó thoát đi mấy cái kia yêu tộc lại vòng trở lại. Bất quá lần này theo chân bọn họ một chỗ đến đây, nhưng là nhiều không ít. Một đám người vây quanh một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia vẻ mặt kiêu căng, bất quá thực lực nhưng là không yếu, đã là cửu giai đỉnh phong. Bất quá chút thực lực ấy, Diệp Viễn tự nhiên là không để tại mắt trong. Người chính là xông vào thần thú vực, còn đả thương tộc nhân ta nhân loại. Hiện tại người làm tốt giác ngộ sao? Người tuổi trẻ kia căn bản không bả Diệp Viễn để vào mắt. Lấy thực lực của hắn, đối phó một cái nhân tộc thần vương sơ kỳ, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn không trả lời đối phương vấn đề, mà là nhiều hứng thú nói. Nguyên lai nơi đây gọi thần thú vực, thảo nào có nhiều như vậy tứ tượng gia tộc yêu tộc. Chỉ là không biết, các ngươi cùng thần vực tứ tượng giữa gia tộc, có quan hệ gì? Làm can, thiếu chủ đang tra hỏi ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Bên cạnh lập tức có người mắng. Thiếu chủ sắc mặt cũng là sụp xuống. Hắn cuồng, đối mặt cái kia so với hắn cuồng hơn. Hắn phát hiện, Diệp Viễn căn bản cũng không có đem hắn người thiếu chủ này để vào mắt. Mà lúc này, trong đám người có một ánh mắt gian rảo trực truyền, đang ở quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Viễn. Phải là, ngươi. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Người kia bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Thiếu chủ nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui, trầm giọng nói, ngươi biết hắn? Lúc này, tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Cái này tộc nhân gọi Long Trấn, ở tại bọn hắn những thứ này tộc nhân bên trong, không tính là nhiều nổi tiếng. Năm đó đi ra ngoài lịch luyện, còn bị người đánh thành đầu heo trở về. Chuyện này thời gian rất lâu đều là thần thú vực trò cười. Chỉ là thời gian trôi qua lâu, hắn thiên phú cũng dần dần bày ra. lại ôm lấy thiếu chủ bắp đùi, mới khiến cho mọi người không dám pha trò hắn. Long Trấn tựa hồ đối Diệp Viễn có chút sợ hãi, sắc mặt khó coi nói. Hắn chính là năm đó ở vô biên giới giả mạo Long chủ tiểu tử kia. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ, chợt cất tiếng cười to. Ha ha ha, Long Trấn, ngươi sẽ không ăn sai dược à? Ngươi nói, đây chính là trước đây đem ngươi đánh thành đầu heo người. Một cái hạ giới thổ dân, làm sao có thể xuất hiện ở thần thú giới? Long Trấn, xem ra ngươi năm đó lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng à? Bây giờ thấy một nhân loại, đem hắn nhận thức làm là người kia. Đúng đấy, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, một nhân loại làm sao có thể tu luyện tới thần vương sơ kỳ. Ngoặc kép, những cái kia tộc nhân đều pha trò lên Long Trấn đến. Bọn họ căn bản không tin tưởng, Diệp Viễn chính là trước đây cái kia đem hắn đánh thành đầu heo ra hỏa. Nhưng mà Diệp Viễn trong lòng khiếp sợ, không thể so với Long Trấn thiếu. Vừa rồi Long Trấn kêu sợ hãi thời điểm, hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt, về sau nghe được bọn họ đối thoại, càng là kinh ngạc không hiểu, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Còn có Bạch Quang, hắn cũng biết trước đây Diệp Viễn nổ tung Long chủ sự tình. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi đây gặp gỡ, hai người đối coi liếc mắt, đều lộ ra khó tin thần sắc, chẳng lẽ nói, nơi đây dĩ nhiên là cái kia hắc ám xâm lâm sau đó. Đây không khỏi cũng quá thần kỳ một ít a. Các ngươi làm sao không tin ta? Hắn thực sự là tiểu tử kia. Long Trấn không khỏi áo não nói. Thiếu chủ lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, mặc kệ hắn là ai, nhân loại xuất hiện ở nơi này, kết cục chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Dứt lời, thiếu chủ giơ tay lên chính là một trường. Tiếng long ngâm gào thét ra. Bàn long phá thiên trường. Nhìn thấy một chiêu này, Diệp Viễn cười, Bạch Quang cười, ngay cả Điềm Tĩnh Ly Nhi cũng cười, múa rìu qua mắt thợ. Nói chính là cái này à. Diệp Viễn hời hợt ra một trường. Đồng dạng là bàn long phá thiên trường. Một trường ra, thần thú vực bên này tộc nhân đều là đột nhiên biến sắc. Tên nhân loại này, vì sao lại bàn long phá thiên trường? Nhưng mà, đã không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Hai đạo thanh long không thể buông tha, nhìn thanh thế rung trời. Đáng tiếc là, thiếu chủ thanh long, trực tiếp bị nghiền ép. Đối phó thiếu chủ, Diệp Viễn thậm chí không cần vận dụng thần cấp long ba. Hắn sở hữu cửu chuyển kim thân, tùy tiện thi triển một đạo vũ kỹ, uy lực cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ. Hiển nhiên, thiếu chủ còn không có tư cách này. Oanh, thiếu chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi vì sao lại bàn long phá thiên trưởng? Diệp Viễn cũng không có hạ sát thủ. Thiếu chủ kia chỉ là chịu chút vết thương nhẹ. Thế nhưng hắn rung động trong lòng. Nhưng là vô pháp nói, bàn long phá thiên trưởng mà thôi, rất hiếm có sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, mọi người im lặng, không hiếm có sao? Ở nơi này thần thú vực, có thể tu luyện bàn long phá thiên trưởng bực này thần kỹ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiếu chủ, chính là bên trong một trong, loại này thần đạo vũ kỹ, cũng không phải bình thường người có thể tu luyện. Thế nhưng, Diệp Viễn ở chỗ này trên đường tạo nghệ, rõ ràng so thiếu chủ cao không chỉ một bậc, bọn họ cho rằng Diệp Viễn đang trang bức. Thật, Diệp Viễn chỉ là tại trình bày một sự thật a. Long thần chi âm môn vũ kỹ này, mạnh hơn bản long phá thiên trưởng không biết được bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Viễn nắm giữ long tộc thần đạo vũ kỹ. Không chỉ có những chuyện này, hiện tại, có thể trả lời bổn thiếu vấn đề sao? Thật ta chỉ là muốn biết, nơi đây đến là một mảnh cái gì địa vực? Diệp Viễn nhìn khiếp sợ đến tột đỉnh mọi người, thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay?